Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 124. Bạo lực Yuatai, thoải mái Skyler. 124. Bạo lực Yuatai, thoải mái Skyler. Sau đó Yuatai cùng Skyler cũng trình diện trung ương, làm chính mình Pokemon biểu diễn. Yuatai phái ra 3 con Pokemon theo thứ tự là Pidgeotto, Firou, Dodrio. Gặp Yuatai đội ngũ Bulbasaur có thể tưởng tượng, bình thường hắn đạo quán bên trong là có bao nhiêu náo nhiệt. Pidgeotto cùng Firou là tử đối đầu, tại tự nhiên pháp tắc dưới hai cái tộc quần Pokemon, thậm chí còn lẫn nhau săn mồi. Huấn luyện ra cũng sẽ không đồng thời thu phục Pidgeotto cùng Firou hai cái tộc quần Pokemon, cũng là bởi vì bọn chúng trời sinh bất hòa, vừa thấy mặt liền sẽ đánh nhau. Mà Dodrio cũng không phải cái gì bớt lo Pokemon. Dodrio có được 3 con đầu, phân biệt đại biểu cho vui vẻ, phẫn nộ, bi thương 3 loại cảm xúc. Bình thường cũng một lời không hợp liền thích vật lộn. Bulbasaur ớt bội phục Yuatai cũng dám thu phục dạng này một đội Pokemon. Nhớ tới vừa rồi đạo quán huấn luyện ra người biểu diễn bên trong, từ đầu đến đuôi Firou cùng Pidgeotto lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu ánh mắt, Bulbasaur không khỏi cảm giác hết sức vui mừng. Bất quá nói là nhả rãnh Yuatai dưới tay Pokemon đội ngũ, bất quá đang biểu diễn bên trong Yuatai cùng dưới tay Pokemon thực lực, cũng khiến Bulbasaur cảm thấy kinh ngạc. Pidgeotto cùng Firou cây kim so với cọng dâu, sử dụng uy lực kinh khủng gas, gió xoáy, toàn bộ hẻm núi khe sâu bên trong lộn xộn mạnh mẽ khí lưu, đều hứng chịu tới song phương tác động, tại sân đối chiến bên trên tạo thành đối lập chi thế. Song phương gas, gió xoáy, thanh thế dọa người, tại sân đối chiến trung ương giằng co một lát sau, trực tiếp hóa thành một đạo to lớn cột lốc xoáy, Twister, vòi rồng, thổi đến bên sân đám người vạt áo bay phất phới. Còn tốt, Pidgeotto cùng Firou kỹ năng năng lực khống chế cũng rất tốt. Twister, vòi rồng, ở giữa sân đung đưa không ngừng, nhưng là cũng không có lan đến gần bên sân đám người. Chỉ bằng vào chiêu này, đã làm cho Bulbasaur vỗ tay bảo hay. Thanh thế thật lớn Twister, vòi rồng, giằng co không chừng, tam giác trong trận hình thứ 3 sừng Dodrio, thoáng ấp ủ về sau. Một cái chi attack, tam trọng công kích, hướng phía cột lốc xoáy oanh ra, giống như là Thunderbolt, 100.000 vôn, đồng dạng điện quang màu vàng, như là Flamethrower, phun lửa, đồng dạng hừng hực ánh lửa, cùng I-beam, cấp đống quang tuyến, đồng dạng màu băng lam hàn quang, ba đạo ẩn chứa lôi đình, liệt diễm, hàn băng lực lượng cột sáng, oanh két một tiếng, giống như là súng laser đồng dạng đánh vào giằng co không chừng cột lốc xoáy bên trên. Một tiếng ầm vang, cột lốc xoáy cùng chi attack, tam trọng công kích, tại bạo tạc bên trong chôn vùi. Yuatai biểu diễn không giống Faulkner cùng Winona hai người, không có chút nào tràn ngập mỹ cảm, nhưng là vẫn như cũ cho người ta lưu lại ấn tượng thật sâu. Thật sự là bạo lực, nhưng là không hề nghi ngờ rất cường đại. Đây là Bulbasaur đối Yuatai đánh giá. Không có quá nhiều kỹ xảo cùng chủ nghĩa hình thức, Yuatai dùng thô bạo nhất phương thức hiện ra hắn Crimson City hệ phi hành đạo quán thực lực cường đại. Yuatai biểu diễn kết thúc về sau, Skyler cũng tại người chủ trì Shinki giọng ôn hòa bên trong đăng tràng. Lại là một cái anh tư bộc phát thiếu nữ. So với Winona, Skyler lộ ra muốn càng thêm hoạt bát đáng yêu. Subat, Anfeson, Swanna, lại là 3 con bình thường Kanto địa khu không gặp được Pokemon. Vừa đăng tràng liền nhận lấy một trận máy ảnh tiếng tạch tạch ủng hộ. Nếu như nói Faulkner là đối chim Pokemon bản thân thuần túy yêu quý, Winona là đối bao la bầu trời kính sợ, Yuatai là đối có được kinh người lực phá hoại do bão yêu ái. Như vậy Skyler biểu diễn thì để lộ ra. Cái này thích mở ra máy bay phản lực vật lộn trời xanh thiếu nữ. Đối với thiên không một trận chinh phục dục. Tự do, không bị trói buộc, thoải mái, tiêu sái. Skyler khí chất trên người để cho người ta không khỏi vì đó mê muội. Đây là một cái thú vị cô nương. Đầu tiên là Anfeson một đôi móng vuốt bắt lấy Skyler hai vai. Hối hả lên không đem Skyler mang tới hơn ngàn mét không trung. Không có dù nhảy, không có cánh lượn, cũng không có trợ lực phun khí bối nang. Skyler màu xanh da trời sáng tỏ trong mắt mang theo cực độ thần sắc hưng phấn. Anfeson buông ra chộp vào Skyler hai bờ vai móng vuốt. Skyler cứ như vậy nhảy cẫng hoan hô, từ ngàn mét không trung trực tiếp nhảy xuống tới. Không biết có phải hay không là quen thuộc loại kích thích này trò chơi. Cuồng phong dùng sức hướng Skyler lỗ tai trong lỗ mũi rót. Nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến nàng hô hấp. Giang hai cánh tay hiện lên hình chữ đại. Ra, một hồi trên không trung liên tục làm lộn ngược ra sau. Ngàn mét độ cao, đủ để cho Skyler làm tốt một ít động tác. Rát lệ, chấm ngoặc kép. Subat y nguyên lẳng lặng đợi ở giữa sân tại chỗ, mà Ravana thì là một cái hối hả lên không, màu trắng thân thể hướng phía thẳng đứng rơi xuống Skyler xông tới. Màu đen màng mặc dù không có ăn phé sần như thế khổng vũ hữu lực móng vuốt, nhưng là Swanna màng bên trên đồng dạng có lực chỉ câu. Tại tất cả người xem cùng trên đài hội nghị cái khác ba nhà đạo quán huấn luyện ra. Lúc này trên mặt cũng đều không tự do lộ ra một vòng còn kinh ngạc. Từ ngàn mét không trung rơi xuống Skyler, bị Swanna phiến lên kình phong nâng. Hai cái màng lần nữa bắt lấy, một người một sủng lần nữa chui lên trời xanh. Skyler cứ như vậy giống như là chơi đặc kỹ xiếc ảo thuật. Cởi mở tiếng cười chỉ vang vọng toàn bộ trời xanh. Anova bầu trời, để ta tới protect, thủ hộ. Giang hai cánh tay tiêu sái lưu loát mấy cái lộn ngược ra sau. Subat dùng sai bâu, niệm lực, đem từ trên trời giáng xuống Skyler ổn ổn đương đương nâng. Một chiêu mê người đồng bộ sử dụng, một mảng lớn ái tâm đem vờn quanh tại Skyler thân thể bốn phía. Để Skyler lộ ra phá lệ mê người đáng yêu, giống giống, chấm ngoặc kép, ô ô, chấm ngoặc kép. Không giống với phía trước ba vị đạo quán huấn luyện ra biểu diễn. Skyler cơ hồ đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua. Pokemon toàn bộ hành trình biến thành vật làm nền. Bất quá dạng này phong cách riêng biểu diễn cũng không nhận người phản cảm. Ngược lại để cho người ta cảm thấy rất không sai. Xem ra người chỉ cần lớn lên đẹp mắt, làm cái gì cũng sẽ không làm cho người quá mức chán ghét. Đây là nhan giá trị ma lực, một vị đạo quán huấn luyện ra biểu diễn bỏ ra gần phân nửa giờ. Lại thêm ngay từ đầu Iwatai dài dòng văn tự phát biểu nói chuyện. Trong lúc bất chi bất giác mặt trời đã rời đi chính giữa bầu trời. Vừa giữa trưa liền đã không có, thời gian trôi qua rất nhanh, bất quá Busora cũng không cảm thấy lãng phí. Người biểu diễn bên trong, hắn cũng thấy được bốn vị hệ phi hành đạo quán huấn luyện ra thực lực. Hắn thấy cái này thậm chí so với buổi chiều công khai thi đấu còn hữu dụng được nhiều. Dù sao công khai thi đấu cũng là một loại biểu diễn hình thức. Lẫn nhau tầm đó cũng sẽ không xuất ra toàn lực. Đều là điểm đến là dừng. Loại này theo Busora hoàn hư giả đối chiến, so với người biểu diễn còn muốn không có ý nghĩa. Có lẽ đám người mong đợi ngày thứ nhất quan hệ hữu nghị hoạt động. Càng nhiều hơn chính là mong đợi buổi tối náo nhiệt Mỹ thực tiết. Thế nào, nhìn bốn vị đạo quán huấn luyện ra biểu diễn, nắm chắc được bao nhiêu phần có thể cầm tới trong tay bọn họ huy chương. Chờ chen chúc biển, người rời đi về sau. Busora cùng Misty cái này cũng mới hướng bên ngoài sân đi đến. Nhìn xem Misty tràn đầy ý cười mặt, Busora cũng có chút im lặng, nhà đầu này thành tâm muốn nhìn hắn cho cười đi. cái này bốn cái đạo quán huấn luyện ra thực lực mạnh bao nhiêu nàng cũng nhìn thấy. Ai, đối đầu bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào, đều không khác mấy là chia 5 năm đi. Busorakun không có chút nào khiêm tốn a. Được rồi, ăn xong cơm trưa lại đi xem một chút đi. Thuận tiện nghĩ một hồi cách đối phó. Đối với cách đối phó, Busora không chỉ có ăn cơm buổi trưa thời điểm một mực đang nghĩ. Buổi chiều nhìn bốn người dựa lẫn nhau công khai thi đấu biểu diễn thời điểm đồng dạng đang nghĩ. Hắn hiện tại trên tay chỉ có 3 con Pokemon. Tại thuộc tính bên trên thật sự là quá bất lợi. Hệ trùng thêm hệ độc Bidro. Hệ trùng thêm hệ phi hành Sire cùng Butterfree. Hệ trùng đả kích mặt không rộng. Bị lừa, phi hành, nham thạch khắc chế, bị tuyệt đại đa số khác hệ Pokemon chỗ chống cự. Đây là vì cái gì hệ trùng Pokemon đại đa số là song thuộc tính. Nhưng là y nguyên lộ ra rất nhỏ yếu nguyên nhân. Sau khi cơm nước xong lại trở lại Crimson City hệ phi hành đạo quán cái kia treo lơ lửng giữa trời. Sân đối chiến, Iwatai, Faulkner, Winona, Skyler. Bốn người hai hai từng đôi lẫn nhau đối chiến. Busora chọn đầu cũng tại mô phỏng cùng bốn người đối chiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.